bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 222. Thời gian phụ huynh thẩm vấn sau khi ăn vài miếng đậu phụ, khó khăn lắm mới thích nghi được với độ cay này. Thẩm Dật Thu lại bắt đầu ăn thịt cá cá chép, thực ra không ngon như vậy, kích thước quá lớn, nếu nấu không khéo, thịt cá rất dễ bị đai tươi thì tươi thật, nhưng độ mềm mịn lại không bằng đậu phụ. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là món do Tôn Miểu làm, Thẩm Dật Thu không tránh khỏi có chút kỳ vọng, rồi đưa đũa lên, gắp một đoạn thịt cá. Thịt cá còn dính cả da, rơi vào bát của Thẩm Dật Thu. Bà nhẹ nhàng chọc một cái, da cá và thịt cá tách rời hoàn hảo. Thẩm Dật Thu không thích ăn da cá, điểm này Tô Thụy Hy giống hệt bà. Bình thường Tôn Miểu nấu cá chép cho Tô Thụy Hy ăn, cũng không có da, mà cơ bản đã xay thành viên cá, hoặc nấu canh viên cá, hoặc cho vào các món ăn khác. Trước đó còn làm đầu sư tử phiên bản cá, cái đó bà cũng thích ăn. Chuyện này không thể để Thẩm Dật Thu biết, nếu không bà ấy cũng sẽ thèm theo. Lúc này thịt cá đã lột ra, trên phần thịt trắng tinh vẫn còn dính những màu ớt đỏ, nhìn đặc biệt ngon. Bà cầm đũa, nhẹ nhàng gắp một miếng thịt cá trắng tuyết lên. Thịt cá không giống đậu phụ gắp lên thì doang doang, còn thịt cá thì yên lặng nằm ở đó. Sau khi ăn đậu phụ ngon lành, Thẩm Dật Thu đã cảm thấy thỏa mãn, yêu cầu đối với thịt cá tự nhiên cũng thả lỏng hơn. Bà há miệng, vớt phần thịt cá ở đầu đũa vào miệng. Lúc này, bà hơi mở to mắt, quá ngon, nhìn thì yên tĩnh hiền lành, nhưng trong khoang miệng, kết cấu của thịt cá bùng nổ vượt ngoài mong đợi. Mềm, quá mềm, còn mềm hơn cả đậu phụ. Thịt cá mang lại cảm giác từng sợi, nhưng khi đưa vào miệng thì tan ngay lập tức, giống như lòng đỏ trứng gà vậy. Thẩm Dật Thu chỉ từng cảm nhận được kết cấu như thế này ở một loại cá duy nhất, đó chính là cá bạc Thái Hồ. Cá bạc Thái Hồ là một loại cá nhỏ đặc biệt. Con lớn nhất cũng không bằng món út, thông thường chỉ dài như tăm tre, to bằng chiếc đũa dùng một lần. Bản thân nó còn có chút trơn trượt, nấu thành canh cá bạc, khi đưa vào miệng chỉ còn lại sự mềm mại tột đỉnh. Sự mềm mại của nó đến từ chính bản thân nó, nhưng thịt cá mà Tôn Miểu làm lại khác. Cá chép vốn không mềm như vậy, nhưng cô ấy lại làm cho nó mềm đến cực hạn, có thể so sánh với đậu phụ. Cảm giác này khiến Thẩm Dật Thu vô cùng kỳ lạ. Về hương vị của thịt cá, không cần phải nói nhiều, đúng là hạng nhất. Tương ớt nếp thơm cay đậm đà, ngấm vào từng thớ thịt cá, đồng thời lớp hương vị đa tầng của tương đậu phộng trào lên, K-C-S-T-H. C-S toàn bộ vị giác, giúp người ta cảm nhận trọn vẹn sự tươi ngon của thịt cá. Đúng là hương vị này, hương vị đã xa cách nhiều năm. Ăn một miếng, Thẩm Dật Thu chỉ cảm thấy mình trở về tuổi thơ, khi cha mẹ mua về một con cá. Còn múc riêng ra một bát, bảo bà mang sang nhà họ Tô bên cạnh. Lúc đó bà hoàn toàn không để tâm đến ông Tô, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng mang qua, rồi về nhà ăn món cá đun đậu phụ này. Hồi nhỏ bà đã nghĩ, một ngày nào đó, mình nhất định phải ăn món cá đun đậu phụ đến no căng, ngày nào cũng ăn đậu phụ, tuyệt đối không có chuyện chán. Sau này lớn lên, chuyển đến đây, ông Tô cũng giàu có. Nhưng mà, món cá đun đậu phụ lại không còn hương vị như hồi nhỏ nữa. Không chỉ cá đun đậu phụ, mà tất cả các món ăn vặt, các món ăn đều không còn đẹp đẽ như thuở thiếu thời. Có lẽ là vì hiểu bếp khác, có lẽ là vì bản thân đã thay đổi, Thẩm Dật Thu vô cùng hoài niệm quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bát cá đun đậu phụ này đã khiến bà nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ đó. Thẩm Dật Thu đã ăn hết miếng thịt cá mà bà gắp vào bát. Thời gian tiếp theo, đối với Thẩm Dật Thu mà nói, chính là cái này cũng ngon, cái kia cũng ngon. Ban đầu còn đang hoài niệm tuổi thơ, nhưng khi ăn vui vẻ rồi, trong đầu đâu còn nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ ăn thêm một miếng nữa. Ăn đến bụng tròn vo, lúc này Thẩm Dật Thu mới có thể rảnh rỗi, ung dung quan sát cách hai người yêu nhau tương tác. Gần đây Thẩm Dật Thu gặp Tôn Miểu rất nhiều lần, thậm chí còn nhiều hơn cả con gái ruột của mình. Bà thấy Tôn Miểu ngày càng thuận mắt, nhưng chưa từng thấy hai người họ tương tác. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, mới cảm thấy, hai người này, quả thực rất yêu nhau. Thẩm Dật Thu vì ăn được món mình thích, nên cứ cúi đầu ăn liên tục, ăn rất nhanh, giữa chừng còn nhờ Tôn Miểu thêm hai bát cơm. So với Thẩm Dật Thu, tốc độ ăn của hai người họ chậm hơn nhiều. Trên bàn có một món tôm luộc, vỏ tôm vẫn còn nguyên, nhiều cặp đôi yêu nhau sẽ bóc vỏ tôm cho người yêu, đặt vào bát của đối phương, biểu hiện sự trân trọng. Nhưng hai người này lại không làm như vậy, sự trân trọng của họ dành cho nhau thể hiện nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải trong những việc như thế này. Ăn tôm luộc kiểu này, tự mình bóc vỏ là được, hà cớ gì phải để đối phương xen vào. Nếu Tôn Miểu bóc vỏ cho Tô Thụy Hy, chẳng lẽ cô ấy có thể đường hoàng ăn luôn, rồi mặc kệ Tôn Miểu sao? Tô Thụy Hy cũng phải bóc vỏ cho Tôn Miểu, chị bóc cho em lại bóc cho chị, thì khác gì ban đầu tự mình bóc. Cho nên hai người chỉ tự bóc vỏ của mình, vừa bóc, vừa không nhịn được ghé sát vào nhau, nói chuyện cùng nhau. Ban đầu họ ngồi khá xa, nhưng dần dần, không biết từ lúc nào đã ngồi ngày càng gần nhau, cuối cùng ngồi sát vào nhau. Ly nước cam của Tô Thụy Hy hết, Tôn Miểu sẽ giúp rót đầy. Bát cơm của Tôn Miểu hết, Tô Thụy Hy cũng sẽ giúp xới thêm. Cảm giác hai người giúp đỡ lẫn nhau này, trái lại khiến Thẩm Dật Thu cảm thấy hai người như vậy mới có thể đi xa được. Một mối quan hệ không thể chỉ có sự hy sinh, mà cần phải hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa bầu không khí giữa họ thực sự rất tốt. Không biết không hay, Thẩm Dật Thu từ chỗ ban đầu kén chọn, không tán thành, đến vì thực sự thích tính cách của cô gái nhỏ Tôn Miểu nên chọn thỏa hiệp, chấp nhận, bây giờ, bà cảm thấy hai người thực sự có thể cùng nhau bước tiếp. Bữa cơm này, cũng không biết Không Du đã kết thúc. Sau khi ăn xong, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy cùng dọn dẹp bàn ăn, cô ấy còn mở lời. Gì à, thực ra trong nhà còn một số món ăn, cháu làm nhiều, đã lấy ra để sẵn bên cạnh, dì xem, có muốn mang về. Ngày mai ăn thêm một bữa nữa không? Thẩm Dật Thu đã lâu không ăn đồ thừa, huống chi là đồ để qua đêm như vậy. Trong đầu bà nhanh chóng lướt qua những tác hại của đồ ăn để qua đêm, nhưng khi nói ra miệng, lại là... Ồ, là món tỉnh quý sao? Vậy gì mang về, dù sao Hi Hi cũng không ăn được cay. Con bé này hồi nhỏ từng sống ở tỉnh quý một thời gian, bây giờ lại không ăn được chút cay nào. Khi con người lúng túng, thường sẽ làm gì đó để tỏ ra mình đang bận rộn. Còn Thẩm Dật Thu thì thông qua việc nói nhiều để che giấu sự thật rằng bà có chút chột dạ. May mắn là Tôn Miểu không để ý, cô ấy dọn dẹp bàn một chút, Tô Thụy Hy bưng đĩa vào bếp, chuẩn bị đổ thức ăn thừa và nước canh vào thùng rác, sau đó rửa sơ rồi cho vào máy rửa chén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Miểu cũng đi theo vào, chuẩn bị lấy những món ăn đã chuẩn bị sẵn để đưa cho nhà Chu Linh. Đưa cho Thẩm Dật Thu. May là chưa kịp nói với nhà Chu Linh, nếu không lúc này chắc chắn sẽ có ba người buồn lòng. Thẩm Dật Thu đứng ở cửa bếp, nhìn Tô Thụy Hy đang rửa bát đũa bên kia, trên mặt có chút ngũ vị tạp trần. Từ khi đến thành phố này, ba tôi nhanh chóng giàu có, Tô Thụy Hy căn bản không trải qua mấy năm khổ cực. Từ khi có ký ức, cô ấy đã là tiểu thư 10 ngón tay không dính nước. Ở nhà, cô ấy đâu có làm việc rửa bát như thế này. Tôn Miểu nhìn ra sự do dự của Thẩm Dật Thu, nhất thời rơi vào im lặng. Khi Tô Thụy Hy cho bát đũa vào máy rửa chén, rửa tay xong đi tới, còn hỏi. Hai người ở đây làm gì? Ra phòng khách ngồi đi, còn đi lấy dĩa trái cây. Lúc này mới khiến hai người đang chặn cửa nhường đường, hai người liếc mắt nhìn nhau, đi về phía phòng khách. Những món ăn đã chuẩn bị sẵn, đặt trong hộp cơm dùng một lần, được đặt lên bàn ăn. Hai người lần lượt ngồi xuống sofa. Tôn Miểu trà sát tay trên quần, chủ động rót nước cho Thẩm Dật Thu. Thẩm Dật Thu không uống nước, ngược lại sau một lúc im lặng, trực tiếp mở lời. Cháu và Hi Hi, làm sao quen nhau? Tô Thụy Hy nói không nhiều về chuyện của cô ấy và Tôn Miểu. Trước khi gặp Tôn Miểu, Thẩm Dật Thu chỉ biết cô ấy là người bán đồ ăn vặt ở vỉa hè. Cũng vì biết quá ít. Nếu không thì khi vừa gặp Tôn Miểu đã biết cô ấy là bạn gái của Tô Thụy Hy rồi. Cho nên Thẩm Dật Thu vẫn muốn tìm hiểu về quá trình quen biết cụ thể của họ. Trước đây bà luôn nghĩ mình chắc chắn sẽ không bắt lấy đối tượng của Tô Thụy Hy mà hỏi đông hỏi tây. Nhưng khi thực sự gặp người, bà thật sự đã hỏi rồi. Lúc này trong lòng Tôn Miểu chuông báo động reo vang, cô ấy thầm than. Đến rồi, đây chính là thời gian thẩm vấn huyền thoại của phụ huynh. Tôn Miểu dùng tay nắm chặt quần trên đùi, trong miệng tiết nước bọt, lần này không phải vì thèm, mà là vì căng thẳng. Cô ấy lướt qua một lượt trong đầu, mới từ từ mở lời. Gì à, là như thế này. Cô ấy kể lại chuyện mình bán cơm rang ở chợ trời. Tô Thụy Hy chính là khách hàng đầu tiên của cô ấy. Khi kể đến phần lẩu cay, thực ra cô ấy hơi gấp. Những gì vừa nghĩ trong đầu hoàn toàn không đủ để nói đến đoạn này. Tôn Miểu không nhịn được nghĩ, chị Tô Tô đâu? Sao chị Tô Tô còn chưa đến? Cứu em với chị Tô Tô. Ánh mắt cô ấy lang thang, nhìn thấy góc váy bên cạnh bếp. Tôn Miểu lập tức nhận ra, chị Tô Tô đang nghe lén. Được đấy, chị Tô Tô, không đến giải vây, còn đứng nghe lén. Không sai, Tô Thụy Hy đúng là đang nghe lén. Lấy một khay trái cây có mất bao nhiêu thời gian, sao có thể lâu như vậy mà chưa đến? Cô ấy đứng ở phía sau bếp, yên lặng nghe hai người trò chuyện. Khi nghe đến việc mình là khách hàng đầu tiên của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Trước đó Tôn Miểu đã kể toàn bộ với cô ấy, nhưng kể rất nghiêm túc, một chút cũng không nhắc đến việc cô ấy là khách hàng đầu tiên. Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy hai người họ thực sự có duyên phận. Kết quả Tôn Miểu đang kể, Thẩm Dật Thu đột nhiên cắt ngang, rồi hỏi. Là cháu chủ động tỏ tình với Hy Hy trước sao? Vấn đề này, Tôn Miểu có thể nói rồi. Chuyện đó không phải Tôn Miểu tỏ tình trước, mà là Tô Thụy Hy, không chỉ tỏ tình, còn trực tiếp cưỡng hôn cô ấy. Việc cưỡng hôn không tiện nói, nhưng chuyện Tô Thụy Hy làm cô ấy bị đau dạ dày, rồi tỏ tình với cô ấy, thì có thể nói thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói chữ nào, Tô Thụy Hy vốn đang trốn trong bếp đã đi ra. Cô ấy đặt khay trái cây lên bàn trà, ngồi bên cạnh Tôn Miểu, trực tiếp nói. Mẹ, đủ rồi, mẹ đang ở đây thẩm vấn tội phạm đấy à? Vừa nãy không ra, đến khi nhắc đến việc tỏ tình của cô ấy, lập tức xuất hiện. Cách chương.